Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 162, đường xa tập huấn huấn luyện. Hiotei đội 2 thủ thắng tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ CLB Tennis. Mặt của mọi người lên đều mang theo tự hào biểu hiện. Một cái tennis trường mạnh thành lập, chính là thông qua không ngừng tích lũy cúp quán quân đến tăng thêm trường học tennis nội tình. Trường học càng ngày càng nổi danh, cũng càng ngày càng có thể hấp dẫn tennis thiên tài gia nhập. Lại như tennis thường thanh đằng Rikai Dai phụ thuộc trung học bình thường. Chính là bởi vì vừa bắt đầu Kanto mấy liên bá, mặt sau mới để bọn họ hàng năm đều có rất tốt mới mẻ huyết dịch gia nhập. Tiến tới sáng lập mặt sau 18 liên bá, thậm chí ở thời gian qua đi mấy năm sau, lần thứ hai nâng lên toàn quốc giải thi đấu cúp quán quân. Đồng thời đối với lần này thắng lợi, Sakaki Taro cũng không có keo kiệt hắn khích lệ. Này càng làm cho đội 2 mọi người như là ăn mật đường. Sakaki huấn luyện viên tính cách nhưng là xưng tên nghiêm ngặt, có thể được hắn tán thành. Đương nhiên, Sakaki huấn luyện viên có thể đưa ra như vậy khẳng định cũng là có chính mình nguyên nhân. Loại này hoàn toàn do đội 2 chủ đạo phía trước giải khu vực hình thức. Hắn cũng là lần thứ nhất thử nghiệm. Hiotei nếu như có thể thích ứng hạ xuống, như vậy ngày sau coi như Atobe bọn họ khóa này tốt nghiệp, Hiotei CLB Tennis thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Trong phòng làm việc, Sakaki Taro trong tay cầm bút tròn, đánh dấu một tháng sau giải đấu Tokyo danh sách. Nếu hiệu quả này 10 điểm không sai, hắn dĩ nhiên là muốn đem hiệu dụng phát huy đến to lớn nhất. Có thể tạm thời định đến bát cường hoặc là tứ cường trước. Để bút xuống, Sakaki Taro kiểm tra lên toàn bộ bị lấp đầy bảng. Yamabuki, Saisun, Midoriyama, chấm ngoặc kép, trong đó bị hắn dùng vòng tròn khung đi ra đối thủ. Đa số là đáng giá chú ý trường học, bọn họ đội 2 cũng không nhất định có thể vững vàng bắt. Mặt khác, chấm ngoặc kép, ánh mắt chuyển tới bên tay phải một phong xin. Ánh mắt của hắn hơi có chút xa xưa. Đây là một phần từ Osaka phát đưa tới fax. Ký tên người tên chính là Saiten Hoji huấn luyện viên, Watanabe Osamu, giải khu vực kết thúc tuần thứ 2. Sakaki huấn luyện viên hiếm thấy triệu tập toàn bộ CLB Tennis đội 1 chính tuyển. Ngoặc kép chấm hỏi, đường xa huấn luyện, bên trong phòng họp, Mukahi Gakuto hơi kinh ngạc hô khẽ một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn quét một vòng bên cạnh mình đội hữu. Phát hiện vẻ mặt của mọi người đều là có chút giật mình. Dĩ vãng thời điểm, bọn họ đều là ở Kanto giải thi đấu đi tới hành chuẩn bị chiến. Cũng chính là cuối tháng 5 đến tháng 6 lên khoảng thời gian này. Mà lần này Sakaki huấn luyện viên nói ra đường xa huấn luyện, nhưng là đem thời gian đặt ở giải đấu Tokyo trước. Điều này làm cho bọn họ có chút không hiểu. Dựa theo lần này đội 2 biểu hiện, bọn họ ở giải đấu Tokyo thời điểm, khả năng đều không cần làm sao ra tay. Sakaki huấn luyện viên, lần này là có những nguyên nhân khác sao? Uesugi yêu nhạy cảm phát hiện Sakaki Taro trước nhắc tới địa điểm. Nếu như hắn không đoán sai, không sai, lần này là Saiten Hoji đưa ra mời. Xem như là đáp lại chúng ta lần trước huấn luyện, cho Uesugi yêu một cái tán thưởng ánh mắt. Sakaki huấn luyện viên nói ra lần này nguyên nhân, vậy thì đáp ứng đi. Đám người kia lần này e sợ rất tin tưởng. Nghĩ đến Shiraishi Kuranosuke, Atobe trong mắt cũng nhiều vẻ chờ mong. Saiten Hoji thực lực không yếu. Bọn họ Hiotei từ năm trước đến hiện tại, đã có mấy cái nguyệt không có cùng cấp trường học khác giao thủ. Thích hợp kích thích cũng có thể làm cho mọi người duy trì dưới trạng thái. Nhìn thấy đám người tâm phúc đều lấy chắc chú ý, mấy người khác tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Đúng rồi, trường học đường xa thời gian chỉ có 2 ngày. Thế nhưng lần này tập huấn gần như có 1 tuần. Các ngươi còn cần đưa cái này biểu lấp tốt. Tựa hồ đã sớm biết mọi người sẽ đồng ý. Sakaki huấn luyện viên đem chuẩn bị từ trước tốt xin nghỉ đơn xin lấy ra. Mặt khác, lần này tập huấn địa điểm có thể có chút nguy hiểm. chính các ngươi nhất định phải chú ý. Phía ta bên này còn có cái khác sự tình cần phải xử lý. E sợ không thể cùng đi. Ở mọi người viết đơn khoảng cách, Sakaki huấn luyện viên nhớ tới Watanabe Osamu phân phát hắn huấn luyện địa điểm cùng nội dung. Bình tĩnh bổ sung một câu. Nguy hiểm, hơi có chút bất ngờ. Oshitari ngừng bút, dương mắt hướng Sakaki huấn luyện viên nhìn lại. Chợt cảm giác mình tựa hồ có chút thất thố. Ngón tay lập tức đẩy nhẹ dưới kính mắt. Đúng, đến bên kia các ngươi nhiều nghe Watanabe huấn luyện viên sắp xếp. Không nên chạy loạn, lo lắng những người khác không có coi trọng. Sakaki huấn luyện viên hơi cất cao giọng điều. Lần thứ hai cường điệu một lần. Lời này vừa nói ra, trong mắt mọi người hiếu kỳ càng sâu. Đến tột cùng là nơi nào sẽ làm Sakaki huấn luyện viên cũng luôn mãi cường điệu. Có điều nhìn thấy Sakaki huấn luyện viên không có nói thêm nữa ý tứ, mọi người cũng là đem cái nghi vấn này chôn giấu đến đáy lòng. Ngược lại cuối tuần đi bên kia sẽ thấy rõ ràng. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Hiotei CLB Tennis. Otori Chotaro thỉnh thoảng nhìn về phía CLB Tennis cửa. Hắn đối với sắp có thể ra ngoài huấn luyện đội một cách chính tuyển rất là hâm mộ. Đang lúc này, một đạo nhạt ánh vàng ảnh ở Otori Chotaro bên chân lướt qua. Kéo về sự chú ý của hắn. Otori, tập trung điểm. Hiyoshi Wakashi đứng ở sân bóng đối diện. Ngón tay nhẹ nhàng thu dọn chính mình vợt bóng. Trên mặt vẻ mặt không nhìn ra có biến hóa gì đó. Phải, nghe được đội hữu quát lớn. Otori Chotaro không có không vui. Trái lại hít sâu một hơi. Cố gắng lên tinh thần. Hiyoshi Wakashi cách làm là đúng. Cùng với tiện mộ tiền bối nhóm ra ngoài huấn luyện cơ hội. Bọn họ không bằng chân thật huấn luyện. Nỗ lực tăng cao thực lực của chính mình. Sau đó giết tiến vào một trong đội. Xem ra tâm thái tăng lên cũng không tệ lắm. Atobe dư quang vẫn ở trên sân bóng nhìn quét. Hắn rõ ràng chú ý tới Otori Chotaro cùng Hiyoshi Wakashi biến hóa. Là rất chân thật, có thể không giống người kia trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Oshitari nghiêng mắt thấy đang ở nơi đó không điểm đứt đầu tán thành Mukahi Gakuto. Này này, Oshitari ngươi đây là ý gì? Như là bị chọc vào chân đau. Mukahi đỏ mặt suýt chút nữa liền nhảy lên. Đúng đấy, ta nhớ tới lúc trước người nào đó nhưng là rất hâm mộ. Chờ chúng ta trở về còn muốn quấn quýt lấy ta hỏi. Không sợ phiền phức lớn. Uesugi yêu tiếp tục bù đao đạo. Các ngươi, chấm ngoặc kép, che bộ ngực mình. Mukahi có chút khuếch đại chỉ Oshitari cùng Uesugi yêu. Những người khác tuy rằng không lại bù đao, nhưng nhìn bọn họ cái kia vẻ mặt, Mukahi Gakuto cảm giác tất cả mọi người đều ở hướng về trên người hắn xuyên dao găm. Tốt, gần như nên xuất phát. Đánh một cái vang chỉ. Atobe cười ngăn cản cuộc nháo kịch này. Sáng sớm bọn họ tập hợp lên tác dụng đã phát huy được. Là thời điểm đi tới Osaka, cùng Saiten Hoji ở ước định địa điểm chạm mặt. Xe chạy rất nhanh, bất chi bất giác đã từ vững vàng đã biến thành sóc nảy. Nguyên bản chính ở trên xe nghỉ ngơi mọi người. Rất nhanh liền không có tâm tư ngủ. Kéo màn cửa sổ ra. Đập vào mắt đều là xanh tươi tốt một mảnh. Hiotei mọi người chỉ có thể nhìn thấy không ngừng ngất nhiễm ở trên cửa kính xe loang lổ quang ảnh. Chúng ta đây là tới chỗ nào? Cảm thụ hơi khác nhau với trong thành phố bình tĩnh khí tức. Atobe tâm tình khá là không sai. Thiếu gia, ngươi chờ, lập tức tới ngay mục đích. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ phía trước. Lần này đưa bọn họ lại đây chính là Atobe ra bảo tiêu kiêm chức tài xế. Thật nhiều năm không có đi đường núi. Vô cùng thật không tiện. Tựa hồ cảm giác là xe mình kỹ nguyên nhân. Đối với sóc này tỉnh rồi Atobe cùng bằng hữu của hắn. Cái này bảo tiêu đại thúc còn thành khẩn nói một tiếng xin lỗi. Mọi người cười xua tay. Uesugi yêu tiến đến cửa sổ. Tầm mắt hướng phía dưới tìm tòi. Thực sự không trách đối phương. Này trên mặt đất tình cờ nhô ra đống đất. Đối với xe buýt tới nói. Trên căn bản không cách nào tránh khỏi. Liền như vậy, lại loạng choạng mở ra mười mấy phút. Xe rốt cục ở một mảnh vẫn tính bằng phẳng trên đất trống ngừng lại. Cái này, địa phương cũng quá hoang vu đi. Nhìn cách đó không xa đứng lặng cái kia một tòa phòng ốc. Sisidorio vô cùng không rõ. Ở như vậy thiết bị gì đều không có địa phương. Đến tột cùng có thể huấn luyện cái gì? Đi xuống trước đi. Vỗ một cái Sisido hậu bị. Uesugi Yu cùng Atobe trước tiên đi xuống. Hắn cũng rất tò mò Saiten Hoji lần này đến tột cùng là phải làm gì đặc biệt tu hành. Dĩ nhiên sẽ đem chỗ cần đến đặt ở đây dạng sâu trong núi. Đồng thời, hắn cũng có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn vị kia lái xe đại thúc. Đối phương liền ngay cả nơi như thế này cũng tinh chuẩn tìm tới. Đối với Uesugi Yu ánh mắt, tài xế đại thúc đáp lễ lại mạo mỉm cười. Lần này Atobe ra ngoài xa như vậy, có thể chỉ phái một mình hắn đến bảo vệ. Có thể thấy được Atobe ra đối với hắn tín nhiệm. Này vài phương diện khác, hắn tuyệt đối là chuyên nghiệp. Rất nhanh, ngay ở Hiotei mọi người hướng về phòng ốc đi đến thời điểm. Từ bên trong truyền ra ồn ào thanh âm huyên náo. Yuji, Kenya, các người nhanh lên một chút. Là Atobe tiểu ca bọn họ đến rồi. Con Jiki Koharu cái kia đặc hữu nương nương âm thanh. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người nổi da gà đồng thời. Bọn họ nhớ tới năm ngoái bị con Jiki Koharu cùng Hitoji Yuji chi phối tháng ngày. Liền như vậy chờ đợi ở tại chỗ. Đỉnh đầu màu vàng mũ rơm trước tiên từ cửa phòng xuất hiện ở Hiotei trước mặt mọi người. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.